Sầm Duyên ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt chăm chú nhìn tài liệu trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net